Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1099, Hóa Xà Chi Chiến, góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương vung lên Thất Tinh Long Tuyền kiếm, hướng bộ xương khô đó chém tới. Bộ xương khô cười khặc khặc từ trong lều trại lăn ra ngoài, cả người bốc lên một luồng khí đen, bao lấy toàn thân. Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên, Thái Ất Phất Trần quét qua không trung, xua tan âm khí, cúi đầu nhìn, bộ xương khô đã không thấy nữa, nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng. Không có khả năng cứ như vậy đã đi rồi chứ. À, trong một lều trại cách đó không xa truyền ra một tiếng hét thảm. Diệp Thiếu Dương chạy vội tới, vén lên lều trại nhìn qua, một hán tử lắc lư lảo đảo đi tới. Chỉ nghe phốc một tiếng, xương cổ nổ tung, một vật dài trắng mịn từ trong miệng hán tử vươn ra, lay trái lắc phải, thoải mái đem đầu quét nát, sau đó thu hồi. Người chết chậm rãi ngã xuống, phía sau không còn cái gì cả. Trong lòng Diệp Thiếu Dương kinh hãi, nếu đối phương là yêu mà nói, như vậy tất nhiên đã độ kiếp, thân thể không minh, có thể tùy ý biến ảo bỏ chạy. Tất cả mọi người đều đi ra, bảo bọn họ đi ra. Diệp Thiếu Dương hướng Tương Lộ hô to. Trải qua một trận hỗn loạn vừa rồi, toàn bộ người ngủ say đều bị đánh thức, xách quần chạy ra, ở dưới mệnh lệnh của Tương Lộ, mỗi người đều đứng ở phía sau Diệp Thiếu Dương, kinh hồn chưa định nhìn hắn. Đúng lúc này, trong đám người lại có một tiếng hét thảm, một người đầu nổ tung, máu thịt bị vắt khô chậm rãi ngã xuống. Diệp Thiếu Dương lập tức đuổi tới, sát thủ khủng bố kia lại lần nữa biến mất không dấu vết. Đám người bối rối, bắt đầu chạy như điên ra xung quanh. Đừng chạy, đứng chung một chỗ tin tưởng tôi. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng kêu, nhưng nào có ai nghe lời hắn nói. Chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết, hai người chạy ở trước nhất nháy mắt bị phục sát. Người phụ cận ngẩn ra, lập tức chạy trở về. Tương Lộ nhân cơ hội hạ lệnh, mang theo mười mấy thủ hạ cùng nhau, rốt cuộc đem những người đó gom lại cùng một chỗ. Tổng cộng 350 người. Người bay đến trên cây, nhìn giúp ta. Diệp Thiếu Dương hạ lệnh với Lâm Tam Sinh. Bản thân đồng thời từ trong ba lô lấy ra cờ ngũ hành, quay quanh đám người, cắm xuống đất, lấy ra ống mực, lấy cờ ngũ hành làm ranh giới, kéo ra một sợi chỉ đỏ chu sa, rất nhanh vòng qua từ bên ngoài đám người. Xếp hàng ra, một đường xuống núi, đừng quay đầu. Diệp Thiếu Dương nói xong, nhấc một người lên, trực tiếp từ trên chỉ đỏ bước qua, lệnh người thứ hai đi theo. Người phía sau lập tức học bộ dáng, lục tục từ trên chỉ đỏ bước qua, thời điểm đến người thứ 10, một hán tử vừa bước qua chỉ đỏ, cờ ngũ hành đột nhiên lay động một trận, bắn ra linh quang 5 màu kim mộc thủy hỏa thổ, hướng tới đầu hán tử đánh xuống. Một bóng trắng rơi xuống đất, dọc theo mặt đất lăn một vòng, đứng thẳng lên, lại là một bộ xương khô, trong thất khiếu trên mặt thò ra thịt mềm màu đỏ, không ngừng rung động, nhìn qua vô cùng ghê tởm. Các ngươi mau đi ra. Diệp Thiếu Dương ra lệnh, người còn lại trong ngũ hành kỳ trận nhanh chóng nhảy ra, bản thân thì lao đi. Bộ xương khô kia lăn một vòng ngay tại chỗ, hóa thành một ánh sáng trắng, nháy mắt nhập vào một hán tử gần nhất. Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị, cổ tay khẽ lật, đánh ra một tấm linh phù, dán trên mặt hán tử, một tay kết ấn, một tay cầm Thái Ất Phất Trần, từ sau gáy hán tử một đường quét xuống. Câu hồn lệnh hạ bất lưu tình, Thái Ất Tam Thanh tốc tốc hiền. Góc truyện audio.com, linh cấp cấp như luật lệnh. Dứt lời hai tay kết ấn nhanh chóng bắn ra, vỗ ở hai bờ vai hán tử, linh phù dán trên mặt hắn tự động cháy lên, âm hỏa lan khắp toàn thân, đối với thân thể con người lại là vô hại. Trong đó có một cái bóng trắng dãy rụa lên xuống. Thừa dịp thời gian này, toàn bộ mọi người đều chạy ra ngũ hành kỳ trận, nhát gan đều đã đi dưới núi, có một số thì ở lại đầu đường xa xa, xoay người nhìn bên này. A, giống giận một tiếng, bạch quang phá tan linh phù ước thúc, lăn hai vòng ở trên mặt đất, đột nhiên trốn vào trong bùn đất. Sợ là muốn đi quỷ vực, Lâm Tam Sinh nhắc nhở, muốn để cho bọn Tiểu Thanh Tiểu Bạch chặn lại hay không? Cái này không ổn, vẫn nên đánh tiếng với Địa Tạng Vương. Diệp Thiếu Dương đem một hán tử cuối cùng ném ra khỏi ngũ hành kỳ trận, đối diện mặt đất trước mắt trống rỗng, nâng tay đánh ra 8 đồng tiền ngũ đế, ở trên mặt đất bố trí thành hình dạng hoa mai, giải một đợt nước phép lên, ngón cái đè mắt trận, đồng thời đốt bùa cao giọng niệm. Vạn pháp giai thị đạo, đạo Phật đồng vi tôn, ngã kim thỉnh địa tàng, quan bế địa phược môn, ân trạch phúc thổ địa tà ma vô sử độn, Mao Sơn thiên sư Diệp Thiếu Dương, thượng tấu địa tàng vương Bồ Tát, nhiễm khai tiện môn ứng ngô sở cầu. Đốt xong một đạo kỳ lệnh phù, 8 đồng tiền ngũ đế dưới tay đột nhiên xoay tròn, phát ra bát bộ tiên quang. Trong lòng Diệp Thiếu Dương vui vẻ, vớt đồng tiền lên, hướng bốn phía đánh ra, tự động đứng lại 8 phương hướng, cái gọi là bốn phương 8 hướng, ở trên mặt đất không ngừng xoay tròn. Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra đèn hoa sen 3 màu, một khi điểm hỏa ánh lửa lập tức hướng về một phương hướng lao đi. Diệp Thiếu Dương bước ra thiên cương bộ, hướng về phía đó vung ra một nắm đậu đồng, trong đó một bộ phận vừa rơi xuống đất lập tức bốc khói trắng, tạo thành hình dạng một cái dấu chân. Diệp Thiếu Dương lập tức dùng Thái Ất Phất Trần đánh tới. Địa Tạng Vương Bồ Tát đã đóng cửa địa phược môn, ngũ hành kỳ trận khuôn lại không gian, tám đồng tiền định tám hướng, mặc kệ đối phương là quỷ yêu tà vật gì, đều chỉ có thể di động ở trong phạm vi ngũ hành kỳ trận. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay đèn hoa sen ba màu, dựa theo phương hướng ánh nến, một đường đuổi giết tiếp, đột nhiên lửa bùa lao về phía sau mình. Diệp Thiếu Dương đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một bộ xương khô, đối diện mình lao tới. Đến tốt, Diệp Thiếu Dương biết nó cũng là bị ép nổi nóng rồi, muốn cứng đối cứng với mình một lần. Phất Trần Tảo Tẫn Thiên Hạ Trần, yêu ma quỷ quái vô sử đồn. Diệp Thiếu Dương cắt ngón giữa tay trái, ở trên tay cầm Phất Trần viết xuống một đạo phù ấn, rót vào cương khí, Phất Trần không gió tự bay lên, tua Phất Trần nháy mắt tăng trưởng, giống như vô số xúc tu, bám lên thân thể bộ xương khô, nhanh chóng trói chặt tứ chi. Bộ xương phun ra một làn xương máu, đốt cháy Phất Trần. Minh Minh tỷ hữu ấn, nhất chấn thiên ôn lộ, nhị chấn địa ôn môn, tam chấn nhân hữu lộ, tứ chấn quỷ vô môn, thiên la địa võng bất dung tình, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Hai tay Diệp Thiếu Dương nâng tỷ hữu ấn, ném ra ngoài, tỷ hữu ấn lập tức hóa thành một hình tượng tỷ hữu linh thú. Ảo ảnh mông lung, nhằm bộ xương khô vỗ xuống, chỉ nghe oành một tiếng chấn động, tiếp theo là một chuỗi tiếng vang thanh thúy rầm rầm. Xương trắng vỡ nát đầy. Góc truyện audio.com Đất, một huyết ảnh phi độn ra ngoài, đáp ở cách đó không xa. Như vậy cũng chưa thể giết chết nó, chỉ là hủy bộ dạng xương trắng của nó. Thực lực bực này, làm trong lòng Diệp Thiếu Dương kinh hãi không thôi. Huyết ảnh hội tụ bốc lên bằng chiều cao của một người, dần dần hiện ra thân thể, lại là một quái vật mặt người thân thú đuôi rắn. Tướng mạo như một người bình thường, nhưng vẻ mặt dữ tợn hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. A, yêu quái, những người đào tẩu xa xa thấy yêu quái này hiện ra chân thân, kinh hoàng kêu to, từng người chạy về chỗ xa hơn. Lâm Tam Sinh và Mộ Thanh Vũ đứng ở bên người Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt cũng kinh hãi. Quân sư, người đi mặt sau ngũ hành kỳ ngăn lại, miễn cho mặt hàng này còn có viện binh. Một mình ngươi xử lý được không? Lâm Tam Sinh có chút do dự. Cách chương.